con đi lễ Phật, từ từ buổi sáng tinh sương, mẹ mua cho con áo trang, quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm. Lâu nay con hay lén nhìn mẹ Quan Thế Âm trên cao, gương mặt mẹ thật hiền từ, lòng thương cứu khổ muôn loài. Con kính lạy mẹ Quan Âm, mẹ luôn dìu dắt chúng sinh vượt qua bể khổ trầm luân, đi đến con đường giải thoát. Con muốn ở lại đây cơ, được bên Bồ Tát Quan Âm, được nghe lời giảng của thầy, trở thành người con hiếu hạnh. Con muốn ở lại đây cơ, con muốn ở lại đây cơ. Vừa rồi đi ở dưới miền Tây cũng vậy đó, vừa giảng xong có thấy quá trời người bệnh tật ốm đau. Nên mình đó có cái phước hơn người khác là mình còn khỏe để mình tu á. Người ta bệnh tu không được, nói gì chứ bệnh tu không được, đau đến người ta tu không được, rồi người ta sợ hãi, người ta hoảng loạn, người ta tu không được nữa. Mình giờ á mình có sức khỏe, rồi mình có tiền bạc, rồi là người ta có gia đình ủng hộ, vậy là mình tu mình thấy nó bình thường. Nhưng mà đến cái lúc mà mình không có cái đó nữa, đó mất cái đó, rồi người ta tu tập khó khăn, thì lúc đó người ta thấy mới thấy là nó quý giá. Nên trong những cái hiện tại mà người ta có được á, thì mình nên trân trọng nó để mình tu tập. Có một cái chú Phật tử chú hỏi rằng là khi mà chúng ta tu tập ở trong cái thế gian này thì mình cần làm tròn những cái gì mà trong cái đời sống nhân sinh hiện tại của mình để mình được an lạc, để mình sống một cái cuộc sống mà nó không có phải lo âu, mà phải phiền muộn, sống cuộc sống mà nó không có một chút gì gọi là mình sợ hãi, buồn thương, oán giận. Thực ra Đức Phật dạy ở trong kinh á, trong tất cả các pháp tu, không phải là ví dụ như tu tịnh độ đi, không phải là Đức Phật dạy cho chúng ta cách nào để mà chúng ta có thể về Tây Phương Cực Lạc. Ví dụ như là dạy tu thiền, không phải là dạy chúng ta cách nào để về với Niết Bàn. Mà Đức Phật dạy như thế nào mình chuyển hóa cái tâm linh, chuyển hóa đời sống tâm linh mình trong mỗi phút giây, trong mỗi cảnh giới mà mình an lạc, nhẹ nhàng, thanh thản, không dính mắc trong phút giây, trong những cảnh giới đó, thì cái đó mới là cái quan trọng. Chứ không phải là cái cách nào mình về được Tây Phương. Bây giờ ví dụ như mà mình về được Tây Phương Cực Lạc mà tâm mình không được an lạc thì Tây Phương Cực Lạc cũng không phải là có nghĩa gì. Ví dụ như mình về cảnh giới của Niết Bàn, chỉ với anh ta cách về cảnh giới Niết Bàn, nhưng mà mình về cảnh giới Niết Bàn mà tâm của mình không có được như là cảnh giới đó mong muốn, thì cái đó cũng không được gì. Ở đây chúng ta nói có một sự tương quan. Nếu mình muốn về được Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải có cái tâm cực lạc Tây Phương. Nếu chúng ta muốn về Niết Bàn thì chúng ta phải có cái tâm của Niết Bàn mới về được cảnh giới cái Niết Bàn. Chứ không phải là cái cuối cùng mà mình cầu cảnh giới, mà cái cuối cùng là mình chuyển hóa được nội tâm. Cái tu tập là cái cuối cùng chuyển hóa nội tâm. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, dù đi bất cứ nơi nào, dù ở Tây Phương Cực Lạc hay ở cõi ta bà này, dù là chúng ta ở Mỹ hay ở Việt Nam, dù chúng ta giàu hay chúng ta nghèo, dù là mình sang hay là hèn, dù mình đẹp hay là xấu, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng không dính mắc trong tất cả các cái điều kiện trong cuộc sống này, thì cái đó mới chính là cái sự tu tập mình đã thành tựu. Tức là không dính mắc trong mọi hoàn cảnh thì mình sẽ thành tựu. Còn mà mình dính mắc ở trong hoàn cảnh này, mình dính mắc bất kỳ cái gì thì chúng ta sẽ không thành tựu. Nên cái tu tập, cái gốc cái vấn đề nằm chỗ đó đó. Chứ không phải gốc vấn đề là mình được bao nhiêu biến kinh, ông là mình đi tu được bao nhiêu ngày, ông nói là mình được bao nhiêu cái sâu chuỗi, ông nói là mình được là tu bao nhiêu cái đạo tràng. Mà gốc có vấn đề tu tập làm như thế nào, bất kỳ hoàn cảnh nào đi đến mình không dính mắc trong bất kỳ hoàn cảnh nào hết, cái đó người ta gọi là tiến bộ của tâm linh. Mà cái người không dính mắc là người sống đời sống tâm linh thì họ mới không dính mắc, còn người sống đời sống vật chất thì họ dính mắc liền. Nên người sống đời sống tâm linh là họ không bao giờ dính mắc hết á. Mà như vậy thì mình muốn không dính mắc thì mình thiên về đời sống tâm linh. Thì cái thứ nhất á, là người ta thiên về đời sống tâm linh. Cái thứ hai nữa là nâng cái trình độ hiểu biết của mình lên, với một cái tầm nó xứng ngang với cái tầm mà cái nghiệp của chúng sanh nó xoay chuyển, nó đưa đến cho mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng được, mà mình không dính mắc là được. Nên mình tu sao cũng được chứ á. Ví dụ như mình tu thiện cũng được, tu tịnh cũng được, tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được, trì chú cũng được, rồi phóng sanh cũng được, rồi đi đạo tràng cũng được, đi chùa cũng được, làm công quả cũng được. Nhưng mà cuối cùng là không dính mắc là được. Sao cũng được chứ á. Như vậy thì làm như thế nào để không dính mắc? Cái này mới là cái quan trọng nè. Mà không dính mắc là gì? Nên nó đời sống tu tập á, nhằm khi mình học mênh mông á, nhưng nó còn cái chỗ này nè. Tại vì á, mấy lần mà quý thầy đi tụng cho khai thị cho người ta mới gì rồi, đi khai thị ở Bến Tre mà, tụng khai thị Bến Tre người ta nói, cái người mà không giảng sanh được là người bị dính mắc, cái người mà đau khổ không buông ra được là họ bị dính mắc, cái người mà họ sầu thương oán giận là họ bị dính mắc. Nên làm sao mà mình gỡ được cái dính mắc ở trong cuộc sống mình ra? Như vậy thì mình an nhiên tự tại. An nhiên tại là không, cái sự dính mắc là nâng cấp về mặt tư tưởng, nâng cấp mặt tâm linh lên một cấp cao. Nên cái người mà không dính mắc đó, họ an nhiên tự tại lắm, nhẹ nhàng thanh thản, không có gì làm cho họ vui, không có gì làm cho họ buồn, không gì làm cho họ sầu thương oán giận ghét ghen chân đó, họ không có chút dính mắc hết trơn. Như vậy thì bây giờ mình tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được, ngồi thiền cũng được, phóng sanh cũng được, làm công quả cũng được, đi đạo tràng cũng được, ba hộ niệm cũng được, rồi là tu Phật thất cũng được, tu ba ngày cũng được, ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, phải không? Nhưng mà chỉ có không dính mắc là được. Như vậy cái người không dính mắc là người này niệm Phật sẽ được giảng sanh. Người không dính mắc là người này ra đi nhẹ nhàng thanh thản, không bao giờ là họ có một cái chút gì liếm tiếc sầu thương oán hận hết. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Nhân cái kỳ là bữa trước á, tôi đi Bến Tre khai thị cho một cái chú là phát tâm tu cũng gần thôi, phát tâm tu cũng gần không có xa. Nhưng mà trước khi ra đi đó, chú không buông được, tức là đang chấp, đang chấp cái công việc của mình. Ví dụ như việc của mình đó chưa có làm xong, công việc mình chưa làm xong, chú đang chấp cái công việc. Rồi con cái trong gia đình đó là chưa cưới gả xong, chú đang chấp trong công việc. Mấy đứa cháu chưa học hành xong, đang chấp trong công việc của mình. Rồi đang chấp trong cái đường tu của mình, chưa tới nơi tới chốn, chấp vào trong đó. Nên sự dướng mắt đó mà hoài như úp lòng oxy, mà úp hoài đêm được. Cho đến khi mà quý thầy đi xuống khai thị, chú khai thị đi gỡ những cái đó ra, tức là gỡ từng cái cố chấp ở trong lòng của mình ra, để nâng cái đời sống tâm linh của mình lên. Tức là đời sống tâm linh mình nâng lên trên cái tầm mới của đời sống tâm linh. Như thế nào cũng được hết trơn á. Nhưng để làm như thế nào mà mình không dính mắc, tức là phải có một cái đời sống tâm linh tiến bộ thì người ta mới không dính mắc. Còn ở đời sống tâm linh của mình á, gọi là không tiến bộ là mình sẽ dính mắc. Mà cái người không dính mắc thì 10 người á, là giảng sanh hết 10 người. Còn người nào mà dính mắc á, thì không ai được giảng sanh hết. Tại sao? Tại vì giảng sanh là chỗ tâm mình, chứ không phải là giảng sanh là chỗ tướng mình niệm Phật. Cái tâm niệm Phật với cái tướng niệm Phật khác nhau. Cái tâm niệm Phật á, là cái tâm buông bỏ các pháp thế gian, hướng về Phật niệm mà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn cái tướng niệm Phật là chúng ta thấy á, là mình luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật. mà trong lòng của mình còn nặng nợ ta bà, không cắt đứt được ta bà, không có buông bỏ được ta bà, còn dính mắc ở chỗ đó, nên người này sẽ không được giảng sanh. Ra đi là không có được nhẹ nhàng thanh thản, sống không nhẹ nhàng thanh thản và ra đi cũng không được ra đi được nhẹ nhàng thanh thản luôn. Còn cái người nào mà không dính mắc gì hết, có nghĩa là họ đã giải quyết trong cái đời sống họ rồi, ở tại chỗ này bằng cách tu pháp nào mình không biết, nhưng mà họ không dính mắc thì cuối cùng chính là họ niệm Phật là họ sẽ được giảng sanh. Thấy họ ra đi nhẹ nhàng, biết trước ngày chết, biết trước ngày mất, rồi là họ khi đi họ bình tĩnh lắm, họ đi mà họ không có khóc gì hết á, họ không tiếc gì chứ, ra đi thấy nó nhẹ nhàng, ra đi nó không tiếc gì hết. Nhưng một đời sống tu tập mà cái người ta ra đi mà nhẹ nhàng thanh thản vậy đó, đâu phải ai làm được đâu, nhưng khi quý thầy làm không được đó chứ đừng nói mà. Nhưng mà những người Phật tử ta tu tập mà người ta có thể làm được, quý thầy thì làm dễ dàng hơn, nhưng mà nói là nhiều người á ta cũng không có thanh thản nhẹ nhàng ra đi được. Như vậy thì vào sáng hôm nay nhân cái duyên là khai thị cho cái chú mới vừa rồi là niệm Phật, thì có những cái kinh nghiệm trong cuộc sống của chú, mà khi mà phải giữa cái đường tu tập, sự ở lại và sự ra đi, sự quyết định trong cái đường tu tập đó, mình mới đi đến một cái kết luận là cái chỗ cái quan trọng nhất là đời sống tu tập mình là không có cái sự vướng mắc ở trong đó. Mà làm như thế nào mà để không có sự vướng mắc trong đó, thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ chia trao đổi nhau về này, để mai mốt tất cả quý vị Phật tử ngồi đây chúng ta có thể niệm Phật mà nó nhẹ nhàng khi chúng ta còn sống, niệm Phật nhẹ nhàng khi chúng ta ra đi, thì cái đó mới là cái kết quả đó. Chứ không phải là mình niệm được nhiêu câu, không phải là mình tu được nhiêu ngày, mà cái đời sống tâm linh của mình đạt tới cái trạng thái đó, thì cái đó mới là cái mà chúng ta cần đến, cái mà mình tu tập mà chúng ta hướng đến. Nên ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên tu sao cũng được, không vướng mắc là được. Tu sao cũng được là sao? Có nhiều người là chê, ví dụ như là mình tu tịnh cái chê người ta tu thiền, rồi mình là tu thiền chê người ta tu tịnh. Hoặc là có người là người ta đi mà phóng sanh đó, cái mình chê người ta phóng sanh. Bây giờ ta tụng kinh niệm Phật đi phóng sanh đó, có gì đâu, có phước báo công đức gì đâu. Có nhiều người ăn chay cái chê người ta ăn mặn, không? Có nhiều người là mình tụng kinh nhiều thì người ta không có tụng kinh, cái mình chê người ta là tu mà không biết kinh biết kệ gì hết trơn. Có người tụng kinh hay thì chê người ta là tụng kinh dở, gì đâu có giọng như thùng thiết, không? Có nhiều người là biết nghi lễ thì mình cũng đúng nghi lễ, người ta không biết đúng nghi lễ cái nói người ta tu sẽ bét. Có người ăn chay trường thì chê người ta ăn chay kỳ. Rồi có những người mà không ăn chay gì hết chê người ăn chay luôn. Ví dụ như là ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dốc, tức là người ta nói là người ta ăn mặn nhưng mà người ta nói ngay còn tốt hơn mình là ăn chay mà nói dốc. Nên người ta nói vậy đó, có nghĩa là người ta chê luôn mình ăn chay mà người ta vẫn chê, vậy đó chưa. Rồi có những người nói là tu không hiểu gì chân là tự nhiên là đi ăn rau, ăn nước tương cho thiếu chất dinh dưỡng rồi vân vân. Tất cả cái đó đều là dính mắc hết. Dính mắc cái gì? Họ là họ đang dính mắc, tức là họ đang cố chấp theo cái ý riêng của họ. Họ đang cố chấp ý riêng họ, họ cho họ là đúng. Bây giờ ví dụ như mình là tu niệm Phật, mình cho niệm Phật là đúng. Tu thiền cho tu thiền là đúng. Mình thích đi phóng sanh cho phóng sanh là đúng. Mình thích ăn chay thì cho ăn chay là đúng. Còn những người khác đều là sai hết. Ở đây là những người khác đều là sai hoặc là không bằng mình, thì đó mình đang là bị dính mắc đó. Cái đó gọi là dính mắc đó. Cái đó là dính mắc trong tư tưởng. Dính mắc trong tư tưởng thì ở trong nhà Phật gọi là kiến chấp. kiến chấp tức là cái nhìn của mình. Mình thấy cái nhìn của mình là cho nó là hơn hết nè, cho nó là đúng hết nè. Còn những người khác á, là không có đúng, là tại vì người khác khác ý của mình thì nó không đúng. Có nghĩa là mình là đúng nhất. Thì trong nhà Phật gọi là kiến chấp. Mà cái kiến chấp đó là từ đâu? Là từ cái nhìn của chúng sanh, chứ không đâu phải là chi kiến Phật. Mà từ cái chi kiến của chúng sanh. Chi kiến chi là biết, kiến là nhìn. Tức là cái nhìn, cái biết của chúng sanh. Mà nhìn biết của chúng sanh làm nhìn biết trong mê mờ. Thì cái mà mình nhìn biết trong mê mờ đó thì làm sao đúng được? Mà mình cho nó là đúng, mình cho nó là đúng á, nên là mình thấy mọi người đều sai. Mà thấy mọi người đều sai á, nên mình bị phiền não với nó. Như vậy thì người ta gọi đó là cố chấp. Cố chấp có nghĩa là giữ chặt cái quan niệm của riêng, của cá nhân mình, mà không buông ra được ngay cái quan niệm đó. Nên á, mỗi người tu đều khác nhau, chứ không phải ai ai giống nhau. Tại sao tu khác nhau? Là tại vì mỗi người đều có cái hoàn cảnh khác nhau, mỗi người đều có cái sở thích khác nhau, mỗi người đều có cái nghiệp khác nhau, mỗi người đều có cái tâm nguyện khác nhau. Bây giờ ví dụ như á, hồi trước khi mình sanh ra, mình có cái tâm nguyện là tôi thích đi từ thiện. Kiếp sau tôi từ thiện nên tôi sanh ra đâu tôi từ thiện đó. Có nhiều người á, có tâm nguyện á, là thích đi phóng sanh, tức là tôi sanh ra đâu tôi đi phóng sanh đó. Tại vì á, là người ta thấy thương các con vật. Có nhiều người á, người ta có cam tâm nguyện là tôi lập đạo tràng, đi đến người ta cất chùa không à, tức đến đâu cất chùa xong bỏ cho người ta tu rồi đi chỗ khác cất tiếp, tới chùa bỏ thì cất tiếp, đó là tâm nguyện đó. Nên tâm nguyện tự trong kiếp trước á, người ta có cái tâm nguyện, tức là ta đã nguyện làm vậy đó, ta gọi là như sứ mạng vậy đó. Ví dụ có những người á, là người ta chuyên môn đắp cầu bồi lộ không à, có những người người ta mở đạo tràng không, rồi có những người á, là người ta nấu nhà bếp, tới chỗ này mua hết cái dàn nhà bếp của cái chùa này, rồi tới chùa khác mua hết dàn nhà bếp của chùa khác. Thầy thấy mấy người đó, ví dụ như cái chùa đó mới cất lại sắm hết độ nhà bếp hết, đào tạo hết nhà bếp xong đi chỗ khác, cứ bỏ đó đi chỗ khác làm mấy nhà bếp vậy đó. Tức là cái tâm nguyện đó, mỗi người đều có cái tâm nguyện khác nhau, mỗi người đều có cái hạnh nguyện khác nhau. Tâm nguyện là trong tâm mình muốn gì, phải không? Còn cái hạnh nguyện tức là nguyện rồi mình làm theo cái đó, làm theo cái sở hành của mình á, thì gọi là cái hạnh nguyện. Nên mỗi người đều có cái hạnh nguyện khác nhau, rồi mỗi người đều có cái hoàn cảnh khác nhau. Cái hoàn cảnh của mình đi chùa được, hoàn cảnh ta đi chùa không được. Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như á, mình á là ông chồng dễ ông chở đi chùa, còn ông chồng cô kia đâu cho đi chùa, leo rào trốn chết luôn đi chưa được nữa. Nhưng mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau chưa. Còn người ta thì người ta rảnh rỗi không có con cái, còn mình con cái là rước đưa đi học lùm đùm lề đề con cháu nữa. Do đó là cái hoàn cảnh của mình khác nhau. Vậy thì cái thứ nhất là tâm nguyện khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Cái thứ ba là cái nghiệp của mỗi người khác nhau. Cái nghiệp mọi người tất nhiên là những cái bao bọc xung quanh của mình á, ở hàng ngày nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như á, mình thì cà lâm, người ta thì tai không nghe được, người thì mắt mờ, đó là nghiệp khác nhau đó. Bây giờ ví dụ đi tụng kinh, con mắt gì đâu nhìn không thấy, chân tầm lem lướt sao tụng, mà ngủ người ta đi tụng kinh không à. Vì thế chưa, đó là nghiệp khác nhau đó, thấy chưa, nghiệp khác chưa. Còn mình á, mắt nó trong vắt à, người giọng tụng hay nữa, còn kia mở miệng ra tụng cà lâm không sao tụng, phải không? Do đó mỗi người á là có cái hạnh nguyện khác nhau, rồi cái hoàn cảnh khác nhau, còn cái nghiệp mỗi người khác nhau, và cái sở thích khác nhau. Cái sở thích là gì? Là cái ý mình muốn vậy đó. Tôi muốn vậy, bây giờ á là mình thích tụng kinh, có người thích ngồi thiền, có người á là thích niệm Phật, phải không? Tức là mỗi người đều có cái sở thích nữa. Đó là sở thích làm mới được, không thích sao làm. Bây giờ mình thích đi chùa mới đi, nó không thích ai rủ đi, cỡ nào cũng đi hết trơn á. Thì có sở thích khác nhau. Do đó cái đầu tiên mà để là chúng ta không có cố chấp, để không có dính mắc á, là biết tôn trọng người khác. Biết tôn trọng người khác. Tại sao ta biết tôn trọng người khác? Tại vì mỗi người đều có cái hạnh nguyện trong kiếp trước riêng, mỗi người đều có cái hoàn cảnh riêng, mỗi người đều có cái nghiệp riêng, mỗi người đều có cái sở thích riêng của mỗi người. Do đó mà mình phải biết tôn trọng những người khác. Và từ biết tôn trọng những người khác đó, mình mới có sự thông cảm. Từ sự thông cảm đó mình không có dính mắc ở trong tâm. Từ cái sự tôn trọng này mà ở trong tâm mình không có vướng mắc, nên cái đời sống tâm linh của mình á nó không có bị gò bó. Mình đã bung ra được ở trong tư tưởng mình, có nghĩa là mình nghĩ thoáng á, tức mình cái tâm hồn mình lớn hơn á, tức là tâm hồn nó lớn hơn bình thường. Nên khi chúng ta có sự tôn trọng người khác bằng cách hiểu biết như vậy, chứ không phải tự nhiên chúng ta tôn trọng phải là người đó già, tôn trọng phải người đó có tiền, tôn trọng người đó không phải là người đó học hay, tôn trọng đó người đó phải có thế lực, tôn trọng người đó không phải là người đó giàu có gì hết, mà chúng ta tôn trọng là do hiểu biết mà chúng ta tôn trọng nha. Hai cái thế, cái này trong sự tu tập với thế gian nó khác nhau. Thế gian tôn trọng người khác giàu, người khác nổi tiếng, người khác có tiền, người khác có chức, người đó già cả, vân vân. Như vậy người ta tôn trọng. Nhưng mà ở đây trong đạo, cái sự tôn trọng này để ta giải phóng về mặt tư duy của mình, cho tâm hồn mình thoáng, đừng có dính mắc ở đây. Tức là chúng ta hiểu mỗi người đều có cái gì, cái tâm nguyện, cái hạnh nguyện khác nhau, có cái hoàn cảnh khác nhau, có cái nghiệp khác nhau, có sở thích khác nhau, đúng không? Do đó chúng ta phải tôn trọng những người khác. Cái tôn trọng này không phải tôn trọng của cái đời, mà tôn trọng mặt tâm linh. Có nghĩa là bất kỳ người nào chúng ta tôn trọng, nếu hiểu được như vậy rồi đứa bé chúng ta cũng tôn trọng nữa. Tôn trọng luôn cả đứa bé, tôn trọng luôn cả người ăn mày luôn á. Tại vì đó là họ, cái nghiệp của họ, họ phải ăn mày. Tại vì lúc trước đó là họ ăn cắp ăn trộm, người ta vô chùa ăn cắp ăn trộm đồ chùa, bây giờ họ đi ăn mày. Còn mình á là vô chùa cúng dường không à, bây giờ á là mình cho ăn mày. Còn họ ăn cắp thì họ phải đi ăn mày. Do đó chúng ta có một sự tôn trọng, nên từ cái sự tôn trọng đó, tâm của mình không có sự dính mắc. Khi đời sống của mọi người khác nhau, nhất là ở trong gia đình của mình á, nên khi ở trong gia đình của mình á là tồn tại ba cái tình, mà nếu mà mình giữ được ba cái tình này ở trong gia đình á, thì mình sẽ đi đến sự tôn trọng và thương yêu. Trong gia đình có ba cái tình, mà mỗi khi mình mất cái tình nào thì chúng ta bị vướng mắc cái đó. Cái thứ nhất á là có cái tình người, cái thứ hai là chúng ta có cái tình thiêng liêng, thứ ba nữa chúng ta có cái tình tiên Phật, tức là cái lòng từ bi mình đối với tất cả pháp giới chúng sanh. Cái người tu tập có ba tình này nè, ở trong gia đình mình á, mình giữ ba tình này, nhằm khi mình tu tập mình không để ý tới ba cái tình này, nhằm khi mình tu không tới. Ở gia đình mình á, cái thứ nhất á là cái tình người. Tình người tức là người đối với người, mình không biết ai chuyện á, mình đòi người đối với người, mà mình không người đối với người, mà mình đối với khác. Mình cho những người thân của mình trong gia đình là quan gia, là trái chủ, do đó làm sao mình lại không có yêu thương. Mình đối xử với nhau không bằng tình người nữa, mà mình đối xử với nhau á bằng quan gia trái chủ với nhau. Nhưng mà Đức Phật có nhìn vậy không? Thực tế là quan gia trái chủ đó, nhưng mà Đức Phật không nhìn như vậy. Đức Phật cho ông Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức, đúng không? Mà mình cho những người thân trong gia đình mình là quan gia trái chủ, đúng chưa? Mình hiểu quan gia trái chủ, nhưng cái quan niệm của mình á là không phải là quan gia trái chủ, mà quan niệm với mình là người với người. Cái đó là cái thấp nhất trong cái quan niệm của người tu tập. Nhưng mà khi hiểu thì hiểu đó là quan gia trái chủ. Tại sao? Tại vì ân quán nhân quả trả dây ở trong kiếp trước mới sanh ra kiếp này gặp nhau trong chữ duyên, đúng chưa? Ở gia đình mình, nên khi mà đi đến đây mà mình cho đó là quan gia trái chủ, mà mình cư xử với nhau như quan gia trái chủ thì là sai. Biết quan gia trái chủ nhưng mà mình cư xử nhau bằng tình người thì đúng. Cái gì hiểu chỗ này không? Tức người tu tập biết quan gia trái chủ mà mình cư xử nhau không phải là quan gia trái chủ, mà cư xử nhau bằng tình người. Cái đó thì gọi là lương tâm, tức là mình cư xử nhau bằng lương tâm, là cái thấp nhất của người tu tập trong gia đình mình. Với cái quan hệ phía ngoài xã hội, mình biết quan gia trái chủ, ai cũng biết chứ đó quan gia trái chủ, nhưng mà mình không cư xử nhau quan gia trái chủ. Tại sao? Tại vì mình không có dính mắc. Mình sống đời sống tâm linh, mình là người tu tập, nên mình cư xử nhau bằng tình người. Nên người, trong gia đình mình, ví dụ như ông chồng mình, ông chửi mình và biết quan gia ông chửi mình á, nhưng mình cư xử nhau bằng tình người, giữa người với người mình tôn trọng. Đó là nãy có sự tôn trọng đó, tại mình hiểu mỗi người có nghiệp có duyên, có là cái hoàn cảnh khác nhau, có cái tâm nguyện khác nhau, có cái nghiệp khác nhau, có cái ước muốn khác nhau, cái sở thích khác nhau. Do đó ta có sự tôn trọng, mình nên cư xử nhau bằng cái tình người, nên quá giải được. Từ trong gia đình mà quá giải được mà không dính mắt, còn không quá giải được chúng ta sẽ dính mắt đó. Do đó mình biết đây là quan gia trái chủ, mình cư xử nhau bằng tình người, hiểu không? Cái thứ nhất cư xử nhau bằng tình người. Cái thứ hai cao cấp hơn tình người, tình thiêng liêng. Tình thiêng liêng là gì? Tình thiêng liêng là tình thương yêu mà không có sự tính toán gì đó, mới gọi là thiêng liêng chứ. Cao cấp hơn tình người bình thường. Tình người bình thường là tôn trọng giữa con người với con người, không có sự xâm phạm với nhau. Tôn trọng con người với nhau á, là mình không có cái quan gia trái chủ gì đây chân á, mà đây là người với người, mình xử lý biết tôn trọng, thương yêu và tha thứ, thì đó gọi là tình người. Nhưng nâng cấp lên cao chút xíu nữa gọi là tình thiêng liêng. Tình thiêng liêng là tình gì? Là tình yêu thương mà không có cái sự tính toán trọng, không có sự tính toán lợi ích, quyền lợi riêng tư gì trọng, gọi là tình thiêng liêng. Nếu ai giữ được tình thiêng liêng này quý vị, thì giữ được sự bền chắc mối quan hệ và sống rất là an vui tự tại nhau, nếu giữ được tình thiêng liêng. Ví dụ như anh em mà giữ tình thiêng liêng, anh em không có tính toán nhau thương thiệt, không có tính toán gì nhau chứ. Mẹ với con với mẹ, cha với con với cha, coi vậy chứ. Ở trong gia đình ta đánh mất cái tình này đó, xã hội càng phát triển thì vật chất tình thiêng liêng càng đánh mất. Chứ xã hội vật chất càng lên cao á, cái kinh đảm thiêng liêng càng đánh mất, nó không còn thiêng liêng chứ. Thiêng liêng gì, thầu nói thiêng liêng à, anh em chia đất nhau đi ra tòa thiêng liêng gì, phải không? Ở dưới Long An nè, mẹ thương con thương mẹ, dành đất 12 công đất thiêng liêng gì, phải không? Cha là trước khi chết á là ghi cái bản nợ cho ông già, rồi lấy tay lăn vô để chết lấy tài sản thiêng liêng gì. Khi mà ông già mới chết đó, đi ra liệm, tại ngoài này là kêu đi ra quỳ để mà liệm ông già, nhìn tới nhìn luôn thấy ai chẳng á, có ông thầy không à, hai ông thầy đứng cúng không à, tại mới kêu gia đình đâu, đi ra cúng rồi tới giờ liệm rồi, đúng giờ tới giờ liệm mày. Đứa cháu là đang chia đất ở trong buồng, đang chia tài sản. Thầy chồng á, chia đất ai nhiêu công, rồi chia vàng nhiêu. Nên đang ngồi chồng chia chồng á, đóng cửa lại chia chồng á. Đâu có gì thấy không, gấp gì gấp dữ chứ. Có thiêng liêng gì không, có chút thiêng liêng gì không? Mất phải không? Mất tình thiêng liêng. Nào có gì, mà cái người nào mà giữ được cái tình thiêng liêng này, nó không có sự trong sáng của nội tâm, không có dính mắc thế gian. Còn mà buông cái chữ thiêng liêng này, cái là dính thế gian liền. Nên dầu giá nào mình cũng phải giữ được cái tình thiêng liêng. Tình thiêng liêng là tình cảm anh em ở trong gia đình, tình cha mẹ, tình bạn bè, nó cũng có thiêng liêng nữa. Chứ không phải thiêng liêng tức là không có sự tính toán chẳng mà cái tình thương yêu là cái quý thế gian, phải không? Thế gian mà mất cái tình thương rồi thì thế gian sao sống? Có gì hết chưa? Gia đình mất tình thương rồi gia đình sao sống? Rồi chùa mất tình thương rồi chùa sao sống? Đạo tràng mất tình thương là sao tu? Không có gì. Nhưng mà cái tình thương đầu tiên là tình thương, là tình người, là tình thấp nhất. Nên mà mình giữ được đó, rồi đến tình thứ hai là tình thương liên liên, là không có tính toán, có sự thiêng liêng. Không đó. Kể cả vợ chồng nữa cũng có tình thiêng liêng, rồi cha mẹ cũng có tình thiêng liêng, anh em cũng có tình thiêng liêng ở trong đó. Giữ được cái thiêng liêng nè. Thiêng liêng là cái không có sự tính toán giống mà thương thiệt, mà không có sự tính toán gì chứ. Đó gọi là thiêng liêng. Đâu có gì kiểm tra lại nhà mình còn thiêng liêng không. Hết thiêng liêng là mình thấy hết rồi đó. Hết thiêng liêng chia tay vừa đó. Mà còn thiêng liêng thì được. Không có gì. Tức là còn tình cảm thiêng liêng, có nghĩa là tấm chân tình thiêng liêng, nó dính tới sự chân tình. Chân tình là cái tình thương yêu chân thật, không có sự tính toán lợi dụng gì nhau đây chứ. Cái gì đó gọi là tình thiêng liêng. Nếu cái đó nó quý lắm, thì cho người ta ra đi trong tình thiêng liêng á, ấm áp. Trong nhà có tình thiêng liêng nhà ấm lắm. Còn nhà không tình thiêng liêng lạnh tanh à, như là đám ma vậy. Mình coi nhà mình lạnh hay là ấm. Ấm là còn tình thiêng liêng đó. Mẹ thương con hy sinh hết, con thương mẹ hiếu thảo hy sinh hết, anh thương em nhường hết, em thương anh nhường hết, thiêng liêng đó quý vị. Còn không, nhà mình còn không? Còn ấm dữ lắm. Dầu cho mình bệnh sắp chết nữa vẫn ấm. Ông nói thật đấy, dầu cho nhà tan nát hết đi nữa còn tình thiêng liêng nó vẫn ấm. Tan nát là sao? Làm ăn thất bại hết, bán nhà để ở ngoài chòi vách nữa vẫn còn tình thiêng liêng. À, có ăn chén cơm chia đôi với nhau ăn, hai đứa bé ăn mày. À, nó xớt cái ly nước trà đá của người ta đó, uống xong xớt, thằng anh xớt cho thằng em nữa, à, uống, tình thiêng liêng chưa? Vì thấy nó thiêng liêng đâu phải gì ghê gớm cây vàng gì đâu, phải không? Mà cái chân tình, tình thiêng liêng là cái chỗ chân tình. Nên khi chúng ta sống đừng cho mất cái chân tình. À, nếu mất chân tình, mất cái thiêng liêng rồi thì nó lạnh tanh, nó lạnh từ trong cái tâm mình lạnh ra cái hoàn cảnh xung quanh. Cái thiêng liêng đó là cái ngọn lửa để sưởi ấm trong cái tình người á. Đó là cái thứ hai đó, là tình thiêng liêng. Nếu có tình thiêng liêng á là người ta không bị dính mắc. Người ta tính đâu có tình thiêng liêng là dính mắc, là mà không phải tình liêng nó không dính mắc. Nó không có gì. Chỉ có cái tình ích kỷ nó mới dính mắc thôi. Chứ tình người cũng không có dính mắc nữa. Tình thiêng liêng cũng không có dính mắc nữa. Chỉ có cái tình thương ích kỷ mới dính mắc thôi. Ích kỷ là gì? Được mình mà không cần biết ai gì chứ. Đó mới gọi là dính mắc. Dính mắc được mình mà không cần biết ai gì, mình là được à. Không có gì. Ví dụ như mình thương yêu bà vợ, không muốn cho quen ai chứ. Rồi là mình phải điều khiển luôn, mà có quyền luôn, quyết định luôn. Thương yêu ông chồng là không cho ông nói chuyện với ai luôn. Mà dần dần dần giống hệt như người ta là tù nhân của mình vậy đó. Cái đó là gì? Là ích kỷ đó. Tức là cái đó mới là dính mắc đó. Dính mắc là cái sự ích kỷ ở trong đó. Còn á, tình người cũng không có dính mắc nữa. Tình thiêng liêng cũng không có dính mắc nữa. Không có gì. Và cái cuối cùng cao cấp nhất nha, mà gọi là lớn nhất, gọi là tình tiên Phật, đó là lòng từ bi. Nhà thương yêu cứu khổ chúng sanh mà không có quản gì hết á, đó là chư Phật và chư Bồ Tát và những người đang tu tập đang hướng đến nè, đó là lòng từ bi. Lòng thương yêu mà gọi là từ bi nha, cứu chúng sanh, thương yêu cứu khổ chúng sanh, đó là lòng từ bi. Mà chúng sanh nha, trong sáu loài, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quả sanh, là thương yêu cứu khổ chúng sanh. Nên không có sự dính mắc. Dĩ nhiên lòng từ bi đâu có dính mắc miếng nào trong đó đâu. Thương yêu và cứu khổ tất cả pháp giới chúng sanh. Ví dụ như Địa Tạng Vương Bồ Tát ngày dạy rằng: địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là nếu mà còn chúng sanh nào ở địa ngục bị đọa đày tội lỗi thì Ngài quyết không làm Phật, Ngài cứu chúng sanh ở đó cho bằng được. Còn Quan Thâm Bồ Tát á, nói trong pháp giới chúng sanh nào còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật. Nào quý vị thấy lòng từ bi không? Lòng từ bi các Ngài bao la rộng lớn, mà đâu có nghĩ là ai đâu, đâu nghĩ là người hay là con vật, mà là tất cả chúng sanh có cái tâm linh, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, có phiền não, có đau khổ, thì Ngài quyết đi đến đó cứu cho chúng sanh, bứt phá ra khỏi cái tâm đau khổ đó. Đau khổ là do tâm chứ không phải đau khổ do tướng. Tướng là do phước báo hoặc không có phước báo mà thôi. Khi mà người ta có phước thì tự nhiên cái đau khổ nó chuyển thành hết đau khổ. Nhưng mà trong tâm của mình á, dầu cho có phước tới cỡ nào đi nữa, nhưng mà trong tâm của mình không có giác ngộ thì nó mãi mãi vẫn đau khổ. Nên người giàu cũng khóc đó. Người giàu có phước quá trời mà vẫn khóc là tại vì trong tâm không có tháo gỡ được, tâm còn dính mắc. Ở đây nên nãy giờ ta đang nói đến dính mắc ở trong tâm. Đó, mà trong tâm còn dính mắc không tháo gỡ ra được. Chừng nào mình tháo gỡ ra được trong tâm nè, đó, có một sự giác ngộ nâng cao cái tầm của tư tưởng mình lên. Đó, như vậy thì cái thứ nhất là tu sao cũng được. Có nghĩa là chúng ta biết tôn trọng, tôn trọng trong cái giá trị của sự tu tập chứ không phải tôn trọng thế gian. Tôn trọng thế gian là gì? Người giàu người ta tôn trọng, người già người ta tôn trọng, người có chức có quyền người ta tôn trọng. Đi xin giấy cái cây, thấy ông nào có chức có quyền cái mình mập, phải không? Nên như vậy đó, người ta tôn trọng đó của thế gian. Còn ở đây không phải, ở đây chúng ta tôn trọng là tại vì chúng ta hiểu biết, chúng ta tôn trọng. Hiểu biết cái gì? Mỗi người đều có cái hoàn cảnh riêng. À, mỗi người á, là đều có một cái ước muốn riêng, mỗi người đều có cái nghiệp riêng, nghiệp duyên riêng, và mỗi người đều có cái sứ mạng riêng. Tức là hồi trước đó, cái nguyện của mình ở trong kiếp trước á, đến đây làm gì thì nó trở thành cái dòng nghiệp, nó sẽ đi cho mình đó. Tức là cái hạnh nguyện, cái thứ nhất là hạnh nguyện, cái thứ hai nữa là cái dòng nghiệp mà của mỗi người khác nhau, thứ ba nữa là cái hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, thứ tư nữa cái ý muốn. Tức là mỗi người đều có một cái ý riêng, có cái ước muốn riêng, ước muốn khác cái nguyện. Nguyện là trong kiếp trước, còn ước muốn là mỗi người đều có cái sở thích, nó là cái sở thích riêng mình phải tôn trọng. Ví dụ như người ta thích là tàu hủ chiên mà mình cứ kho hoài sao người ta ăn, à, cái đó mình phải sự tôn trọng nó trong gia đình á, hoặc là trong mối quan hệ ở xã hội, nhờ vân vân. Nhờ như vậy, thứ nhất là người ta phải có cái sự tôn trọng, thì người ta không có dính mắt. Còn người ta không có sự tôn trọng, người ta dính mắt. Mà tôn trọng là phải biết bốn cái điều đó, tư duy về bốn điều đó người ta tôn trọng. Nên ai sao cũng được chứ, đâu cái gì mà trong tâm hồn mình ai sao cũng được hết trơn, có nghĩa là mình không chấp á, đúng không? Không chấp, không dính mắt, vậy còn cái gì nữa? Không chấp gì chứ, sao không được chứ? Tại sao sao không được? Là tại vì họ có cái nguyện lực khác nhau, họ có nghiệp khác nhau, họ có sở thích khác nhau, họ có hoàn cảnh khác nhau, sao bắt giống như mình được? Do đó thậm chí họ nói ngược lại mình đi nữa, mình vẫn thông cảm, không giận hờn gì hết. Mình thấy mình buông xả chưa? À, rõ ràng buông xả chưa? Dòng khi ngược lại mình luôn, tại vì họ sở thích khác nhau, thích nói vậy đó. Tại sở thích họ nói vậy đó. Nên có cái cô Phật tử mà ông chồng khổ với cô này dữ lắm. Khổ sao? Nói toàn nói nặng nói nhẹ, chứ không phải nói bình thường. Cô nói ra cái nói xeo, nói cấn, nói nặng nói nhẹ à. Mà ông chồng á là ông quyết định thôi, không sống nữa, tức là ly dị. Mà cô này thì lại thương chồng dữ lắm. Mà cái tật nó nặng nó nhẹ, nói ra nói xeo, nói cắn nó nặng nó nhẹ, nó gài ra vậy đó. Cái tật nó như đó. Mà cổ lại thương chồng, mà bỏ tật này bỏ không được. Đâu có gì. Như vậy á thì ông chồng á đâm đơn rồi ly dị, thì cổ mới lại gặp thầy kêu cứu. Tức làm sao cho ông chồng đâm đơn đựng đơn ly dị. Như vậy thì á thầy mới gặp ông chồng. Là tại nó là cái sở thích của cổ á, là sở thích nói nặng nói nhẹ đó. Người ta thích ăn me, người ta thích karaoke, người ta thích đó, là đi chơi. Còn cổ thích nói nặng nói nhẹ vậy đó. Nó là sở thích cho cổ vậy đó, nói nặng nói nhẹ. Như vậy chú thích gì? Không, là con đâu thích gì đâu thầy. Chỉ thích đi chùa là thôi, đâu thích gì đâu. À, đó cũng thích đi chùa đó. Mình thích đi chùa, cổ thích nói nặng nói nhẹ. Chúng ta đang nói tới sở thích, chúng ta nói đúng không đúng, đúng sai đây. Mà mỗi người đều có cái sở thích riêng. Đây là cái sở thích chứ không phải là ác tâm. Nên cho ông chồng nhìn thấy cái chỗ này nè. Cổ không có ác tâm nói nặng nói nhẹ ông chồng. Nhưng mà đây là cái sở thích của cổ thôi. Có nghĩa là cổ nói ra nói nặng nói nhẹ nha. Là bây giờ là bây giờ chú nghe cổ nói như là người ta hát karaoke đi. Bây giờ đi làm về thì nghe cái cô vợ nói nặng nói nhẹ vậy đó, như nghe hát karaoke thôi. Đâu có gì. Như vậy thì cái sở thích của cô vợ là nói nặng nói nhẹ. Thì cái sở thích mình đi chùa, thì mình đi chùa là một sở thích. Người ta nói nặng nói nhẹ là sở thích. Ở đây chúng ta nói cái sở thích của mọi người thôi, có sự tôn trọng. Nên từ đó có nói nặng nói nhẹ là mình cứ tôn trọng. Tôn trọng cái nói, cái sở thích của cổ, chứ không phải tôn trọng cái ý nghĩa lời nói của cổ. Do đó là cổ bỏ không được, mai mốt cổ tu cổ bỏ. Bây giờ cổ không tu sao bỏ được, đúng không? Tu người ta mới bỏ được. Bây giờ người đời không tu sao bắt người ta bỏ, phải không? Mà mình bắt người ta bỏ mà người ta không bỏ, mình đau khổ vậy là mình sai nha. Sai cái chỗ nào? Mình không có quyền bắt người đời phải theo ý mình, đúng không? Mà mình làm sao cái tư tưởng mình nâng lên để dung hóa được tất cả các cái của người đời. Cái này mới là cái chỗ người tu mà. Cái tư tưởng mình nâng cao lên cho nó bự để chứa hết, thì cái này mới là chỗ tu nè. Chứ không phải mình bắt người đó phải sửa để cho mình được vui. Bây giờ ví dụ như tôi thích anh ăn nói ngọt ngào đó, anh nói ngọt ngào tôi vui, anh ăn nói không ngọt ngào tôi không vui. Như vậy tâm hồn mình nhỏ hẹp, bắt người khác phải theo ý của mình, không có sự thông cảm ở đây. Và không có sự tôn trọng người khác ở đây. Tại mỗi người đều có sở thích, nghiệp duyên, hoàn cảnh khác nhau mà, đúng không? Do đó Người tu mình phải nâng cái tư tưởng mình lên, mở cái tâm hồn mình lớn ra để dung chứa hết, như là cái bụng của Ngài Di Lạc vậy. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Rồi, phải không? Nên cái bụng lớn đó là cái hình tượng của Ngài Di Lạc thôi. Cái chùa ngoài bến xe Hồng Tây, hồi Tết anh bảo vệ, anh chặn không cho cô Phật tử đi vào, tại vì nơi trang nghiêm không được mặc quần lửng đi vào chùa. Chặn lại em cho cô Phật tử đi vào chùa, cô Phật tử cự, cự quá trời luôn. Nên như vậy cô Phật tử mới nói là tại sao Ngài Di Lạc mà không mặc áo luôn, mà lại là cái thợ đó, mà cổ lại là mặc quần ngắn cho vô. Nói với cái anh bảo vệ không biết đường trả lời, không biết đường trả lời, mới điện thoại thầy cầu cứu thầy. Thầy cứu cái thầy, hỏi sao vậy? Bây giờ cổ, bây giờ cho cổ vô thì anh này bị đuổi việc, mà không cho cổ vô phải trả lời cho bằng được cái thắc mắc của cổ. Tại vì là nơi trang nghiêm nếu mà mặc quần ngắn không cho vô, mà cổ mặc quần ngắn không cho vô. Nhưng mà cổ nói là tại sao Ngài Di Lạc lại là cái bụng không có áo luôn, mà tại sao thờ, đúng không? Hơn cổ nhiều, cổ này có cái dân không, tay cổ lý luận người đời mà, thôi ta đi vô chùa mà anh kia anh chặn lại anh không cho vô. Rồi thấy chưa? Do đó mà nếu mà anh này đối lý anh cho cổ vô thì anh bị đuổi việc, còn không cho cổ vô phải trả lời cho bằng được là tại sao lại như vậy, đúng không? Thợ trên bàn thờ mày không có áo luôn, mà đằng này cổ chỉ có cái là mặc quần hơi ngắn chút thôi mà không cho cổ vô. Do không cho vô chùa, tại nơi tôn nghiêm cho vô. Do đó ảnh không biết đường trả lời. Mùng 1 Tết điện thoại thầy nè, thầy cứu, giờ trả lời cổ làm sao giờ? Mà dĩ nhiên là không cho cổ vô đó, chắc chắn vô là bị đuổi việc liền. Tại vì cái nơi quy định của người ta, anh bảo vệ anh phải đúng cái trách nhiệm ảnh. Ở đây á, cái cô này ăn mặc là ăn mặc thật vì cái thân, còn cái hình tượng Ngài Di Lạc cái thờ là thờ trên hình tượng pháp, hai cái khác nhau, chứ không phải, không cái đó không phải là ăn mặc, mà đó là thờ hình tượng. Ví dụ như á, là bữa trước có cô Phật tử, cổ mới nói là tưởng đâu đạo Phật sao, từ bi hỷ xả sao, đè đầu cởi cổ người ta. Trời trời, nghe mà giật mình, ủa sao kỳ vậy cô, cô nói sao kỳ vậy cô? Quan Âm cởi rồng, Văn Thù cởi sư tử, rồi là Phổ Hiền cởi voi. Như vậy thì cởi đầu cởi cổ người ta còn gì nữa. Mô Phật. Không, người đời người ta nói, người ta có quyền nói chứ. Nhưng thật ra ta không hiểu. Thật ra tất cả các đó gọi là hình tượng. Hình tượng nghĩa là qua đó nói lên cái ý nghĩa gì, chứ không phải cởi cái con đó. Bây giờ ví dụ như á, con sư tử là chúa tể sơn lâm, tiếng gầm của sư tử, Văn Thù sư lợi Bồ Tát là đại trí. Nên người có trí tuệ thì có thể thống nhiếp được cả cái lớn nhất là con sư tử đó. Nó là chúa tể sơn lâm đó, mà mình còn thống nhiếp được nó đó, tức là trí tuệ, thì có thể kiểm soát được tất cả tam giới. Để ý nghĩa người ta vậy đó, chứ đâu phải là cởi con sư tử. Rồi giờ Phổ Hiền Bồ Tát cởi con voi sáu ngà, con voi có sức mạnh sáu ngà lục độ ba la mật. Sức mạnh đó là gì? Sức mạnh đó là cái hy sinh cho chúng sanh, gánh vác cho chúng sanh. Tức là vị Bồ Tát đi gánh vác chúng sanh như con voi mà là giúp người kéo gỗ rồi ra khỏi rừng vậy đó, có sức mạnh vậy đó. Mặn voi trắng là thể hiện sự lương thiện, đen là hắc ám, là đau khổ, là ác. Trắng là lương thiện, voi trắng sáu ngà, đó là hình ảnh. Ở đây cũng vậy, Bồ Tát Di Lạc là Ngài có cái bụng lớn để gì? Để dung chứa tất cả những gì của thế gian. Còn cái bụng nhỏ là lòng dạ hẹp hòi, không có dung chứa được theo ý mình à, không có chứa được theo ý của người ta. Người ta sao mà không có chứa được? Mở rộng lòng ra chút đi. Cái bụng đó là cái lòng đó, là bụng mình nó mở tâm ra chút đi, mở lòng ra chút đi, sao cũng được. Đó gọi là dung chứa đó. Nên bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Thế gian không xả được, thế gian không dung chứa được. Nên cái bụng Ngài mở ra rộng lớn to vậy đó, để dung, để chứa dung chứa cái gì? Những cái nghịch cảnh, những cái phiền lòng, những cái mà nó không y ý của mình. Như vậy thì muốn dung chứa làm sao? Mình phải mở cái bụng mình ra. Mà mở bụng ra tức là nâng cao tư tưởng đó. Ở đây cái bụng, cái lòng không phải là cái bụng này, mà là cái hình tượng, là tức là cái tâm của mình á. Đó là lòng dạ hẹp hòi, đâu phải cái bụng hẹp hòi, đâu phải bao tử nhỏ. Lòng dạ hẹp hòi tức là cái tâm mình còn cố chấp á, mình nông buông cho người ta, rồi lòng dạ hẹp hòi thì người ta nói là cái bụng. Bây giờ ví dụ như á, là trong nhà Phật, cái tâm đâu phải là trái tim, đúng không? Tâm là cái nhận thức, cái nhận biết của mình, nhưng mà ta nói gọi là cái trái tim, tâm đâu phải trái tim. Thì ở đây cũng bụng cũng vậy, bụng đâu phải là cái bao tử, đâu phải là cái bụng mình, mà bụng đây là cái tấm lòng của mình á, mở ra, mở cái gì? Mở lớn lên, cái tâm mình lớn lên là gì? Tức là từ phàm chúng ta chuyển sang thành thánh đó, lớn lên. Dầu cho hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta dung chứa hết đó, tất cả các cái của thế gian. Còn mỗi lần tôi chứa không nổi, tâm mình nó nhỏ quá chứa không nổi, bằng cái lu à, mà ta thấy mấy bao gạo chẳng chứa đâu nổi. Bây giờ mình bằng cái nhà thì gạo nó chứa chẳng trơn à, phải không? Đó là tấm lòng mình mở ra đó, mở khai cái tấm lòng mình ra cho nó lớn lên để dung chứa hết, thay vì mình bắt người ta phải theo mình, gọi là hẹp hòi ích kỷ, gọi là lòng dạ nhỏ nhen, bắt người ta phải theo mình. Bây giờ không bắt ai theo hết, mà mình nâng cao tư tưởng mình lên để cho nó phù hợp với tất cả các cái, gọi là dung chứa. Hiểu không? Nâng tư tưởng mình lên, dung chứa hết. Vậy dung cái gì? Chứa cái gì? Xấu tốt gì chứa hết. Có nghĩa là xấu tốt gì cũng không phiền, không giận, không ghét, không ghen, gọi là xấu tốt gì chứa hết. Nâng cao tư tưởng mình lên. Như vậy gọi không dính mắc. Mỗi lần dính mắc rồi, ý tôi đây nè, ý tôi kia nè, mỗi người mỗi ý. Tại sao ý tôi đây, ý tôi kia, chịch ý nghịch lòng mình nổi sân là sao? Còn bây giờ nó chịch ý nghịch lòng mình không nổi sân, mình đã dung chứa chưa? Mình đã dung chứa, mình không vướng mắc chưa? Mà không vướng mắc như vậy thì làm gì có phiền não? Không dính mắc đâu có phiền não, còn mình dính mắc mình mới phiền não chứ, đúng chưa? Như vậy thì mình không dính mắc, mình không có phiền não, nên ai làm sao cũng được chứ. Ai thích thi y cũng được nó, ai thích đi làm cô giáo cũng được nó, không sao chứ. Ai thích cát kho cũng được, ai thích đậu hũ kho cũng được, ai thích đi chùa cũng được, ai thích ở nhà cũng được, sao cũng được chứ. Mình sao được, làm sao cũng được. Có nghĩa là tâm của mình có thể chấp nhận được tất cả các cái đó, là do tư tưởng mình lớn lên, chứ không phải làm sao cũng được. Mình bỏ mặc bỏ kệ của thế gian là không phải, mà do chúng ta hiểu biết cái sự tôn trọng thông cảm. Mà cái ban đầu chúng ta nói là bốn cái của chúng sanh đó, cái thứ hai nữa là chúng ta giữ được ba cái chữ tình, nên ta mới có sự thông cảm được cho người khác. Giữ được cái tình người, giữ được tình thiêng liêng, giữ được cái tình tiên Phật, tức là giữ được cái lòng từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh. Nên là mình mới không có sự vướng mắc. Nếu ta không có giữ tình người, tức là tâm thương người, thương con người với con người, con người với con vật, nếu chúng ta là không có giữ cái tình đó, gọi là cái tình người đó, nhầm người ta đâu có giữ tình người đâu quý vị. Cạn tàu gáo máng ta chửi nhau dữ lắm, ta đâu có tình người đâu. Người với người nhau mà ta xỉa, ta hại nhau, ta chửi bới nhau, đó không có tình người, đừng nói tới tình cảm thiêng liêng. Còn cái tình cảm thiêng liêng ở đâu có thì ở đó có sự ấm áp, ở đâu có thì đó không có sự vướng mắc, ở đâu có thì đó có sự thiêng liêng ở đó. Nên ở gia đình mình đừng có mất cái tình cảm thiêng liêng, cái gì phải giữ tình cảm thiêng liêng ở gia đình, cái đó là cái tài sản quý giá của người tu, tình cảm thiêng liêng của gia đình. Đến một lúc nào đó thì chúng ta mới thấy cái gia đình quan trọng. Có những cái người nói là giờ mình tu tập rồi thôi, gia đình không quan trọng nữa. Giống như là bữa hổm nói trường hợp đó, cô có hai đứa con, đứa 6 tuổi, 4 tuổi, đứa 8 tuổi đó. Quy y chùa Hoằng Pháp xong mà lên làm công quả, không bỏ mấy đứa con luôn, không đưa, không ước gì chân bỏ trơn luôn. Tới mà đứa con mà nó bị bệnh vô bệnh viện Di Động, ông chồng điện thoại, em về mà con đang ở bệnh viện Di Động bị sốt rồi. Chuyện đời không còn vướng bận nữa. Ai lo gì lo đi chứ em, về em tu rồi, chuyện đời không còn vướng bận nữa. Cái đó quý vị thấy chưa, tức là người ta tu tập người ta bỏ hết vậy đó, nhưng mà đó có đúng không? Ở đâu còn tình cảm thiêng liêng nữa đâu, không có gì, người ta tu tu mà cũng không còn tình người luôn đó. tình người thấy bệnh ta cứu mà, còn này con của mình á mình cũng không cứu luôn, còn cũng chẳng còn tình cảm thiêng liêng gì luôn, đúng không? Vì thì tu mất tình cảm thiêng liêng, mất cái tình người, lấy đâu ra lòng từ bi? Lòng từ bi còn cao hơn đó nhiều. Lòng từ bi á, thương với người ngoài luôn kìa, chứ không phải thương người thân của mình không đâu, phải không? Cái lòng từ bi á, là thương yêu tất cả chúng sanh, con chuột, con chồng, con chó, con trâu, người ta cũng thương luôn, mà người ta cứu luôn đó. Lòng từ bi đó thuộc việc cao, cao vòi vội, lớn, những tâm hồn lớn này. Như vậy á, thì mình á, tình người cũng không còn nữa, vẫn lấy đâu ra tình cảm thiêng liêng? Tình cảm thiêng liêng không còn thì lấy đâu ra là lòng từ bi, nha quý vị. Nên á, mình tu tập mà có lòng từ bi phải có tình thiêng liêng mới nâng lên thành lòng từ bi. Ở trên ta không có tình thiêng liêng là không có sự tính toán, tình thương yêu chân thành nè, gọi là chân tình, không có sự tính toán thì có tình thiêng liêng mới tên lên tới lòng từ bi, chứ đâu phải như không có lòng từ bi. À, như vậy thì nếu mà một người tu tập mà người trong gia đình mình không có dung chứa, không có sự thông cảm, không có thiêng liêng ở trong gia đình thì làm sao mà ông ta có cái tình tiên Phật làm thánh được, không có gì. Nên cái gia đình quan trọng không? Nên là tu tập ở trong gia đình rất là quan trọng. Nên mình không có nên coi gia đình mình là quan gia trái chủ, mà mình biết quan gia trái chủ, nhưng mà mình đối xử với nhau bằng tình cảm thiêng liêng và tình người. À, có con nhà Phật á, ta biết đó là quan gia trái chủ, nhưng ta không đối xử như là quan gia trái chủ, hai này khác nhau. Biết với đối xử hai cái khác nhau. Còn chúng ta biết chúng ta đối xử như quan gia trái chủ thôi, mất tình thiêng liêng và mất đi tình người. Biết ông này kiếp trước hại mình, giờ mình hại ông lại nè. Biết kiếp trước ông lừa mình, giờ mình lừa lại nè. Kiếp trước ông làm khổ mình, giờ mình làm khổ ông lại nè. Phải không? Nè, như vậy thì cái đó gọi là thù tạc giảng lai, chứ đâu có còn thiêng liêng, đâu còn tình người gì đây nữa, đúng không? Do đó mà ông ta có sự vướng mắc. Nên tu sao không được chân á. Tu sao không được có nghĩa là gì? Là tâm chúng ta có thể dung chứa được tất cả các cái của hoàn cảnh. Quý vị thấy á, là mình nói nó đơn giản bình thường như vậy, nhưng thực tế nó là cả một cái quá trình tu tập, cả một sự trải nghiệm dài, người ta mới có thể rút kết ra những cái điều đó, để giúp cho một cái người tu tập có sự ấm áp ở trong lòng, có giữ được cái lửa của chữ chân tình ở trong đó, từ cái tình người, tình thiêng liêng, rồi tình tiên Phật, lòng từ bi, có một sự thông cảm đối pháp với chúng sanh. Khi chúng ta dung chứa được là tất cả các pháp, dung chứa được tất cả mọi người, dầu cho thuận chiều hay trái chiều, và mới cái cuối cùng là ông ta mới áp dụng cái pháp môn tu tập của mình, chứ không phải như không mà áp dụng pháp môn tu tập. Có nhiều người á, là không cần gì chân á, chỉ cần niệm Phật tụng kinh vô lượng thọ xong, xong đồng xong. Ví dụ như mình nói là chỉ cần niệm Phật tụng kinh vô lượng thọ, cái là giảng sanh, là giảng đầu giảng nào quý vị. Nó phải có giữ cái lửa của ba cái chữ tình đó đó, nó mới không có sự dính mắc. Phải có sự thông cảm của bốn cái điều mà chúng ta nói hồi nãy trong pháp giới xung quanh, từ người thân cho đến người không thân của mình. Tâm mình lớn lên đó rồi mới cuối cùng chúng ta mới niệm Phật buông bỏ mà cầu giảng sanh, mới không có sự dính mắc. Nó có cái lộ trình của sự tu tập như vậy, chứ không phải là như không á, mà nói là với tu đi tụng kinh vô lượng thọ, niệm Phật cái giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không cần gì nữa, chứ không cần đi học, không cần đeo trà, không cần làm gì, làm gì nữa. Cái đó nó không đúng lộ trình nha quý vị. Nên bây giờ mình kiểm tra lại coi mình trong ba cái tình đó mình có mất cái tình nào không. Mất cái tình nào không được chứ. Tình người, giữa người với người phải có tình thương yêu. Trên đời có gì vui hơn thế? Người với người sống để yêu nhau, yêu nhau tha thứ, thông cảm nhau, đó gọi là tình người. Nên người ta không bao giờ làm ác chứ. Có tình người người ta không có ác với nhau. Không có tình người bắt đầu người ta ác nhau, nói ác, hành động ác, nghĩ ác với nhau, là không có tình người, mất tình người đó. Không có gì. Nên hai chồng mà chửi lộn nhau hồi mất tình người đó. Chửi bươi gì đâu, chửi tới ông già bà già người ta ra, chửi ông nội bà nội, ông cố gì lôi ra hết trơn. Không có gì, hai chồng chửi lộn mắc gì ba mẹ người ta mà lôi ra. Không có gì, ba mẹ lôi ra, anh em người ta lôi ra, mất tình người, quý vị thấy chưa? Nên những người tu tập giữ thấp nhất là giữ được cái tình người, lòng nhân đạo. Tình người là lòng nhân đạo. Mà người nào có lòng nhân đạo, người đó không có làm ác. Nên trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật dạy 10 cái điều thiện. Nên nó giữ từ cái lòng nhân đạo giữ ra, giữ được cái tình người. Nên nó ấm áp lắm. Cái người nào có tình người, người đó ấm áp lắm. Và mọi người xung quanh ấm áp khi chúng ta có tình người. Nên cái bài hát sống trên đời cần một tấm lòng. Để làm gì? Để cho gió cuốn đi. Quý vị, các ông nhạc sĩ nào đó sáng tác đó, cái tấm lòng đó là gì? Là tình người đó. Ông đang nói tới tình người đó. Sống ở trên đời cần một có một tấm lòng. Mà tình người đó là cái chữ tâm đó. Trong chuyện Kiều Nguyễn Du á, cái người có tâm á là người có cái tình người. Chữ tâm kia cái bằng ba chữ tài. Như vậy thì sống trên đời cần có một tấm lòng, tức là cái tấm lòng là cần có cái tình người, tình thương yêu, chia sẻ, không có làm ác. Không ác ai chứ. Dầu cho người ta ác mình không ác với người ta nữa. Con nhà Phật, con nhà Phật thiệt đó, người ta ác mình không ác lại. Người ta đối xử xấu với mình, không đối xử xấu lại. Người ta không tốt với mình không có đánh mất cái tốt của chính mình. Mình đối xử tốt với mọi người hết. Đó là đối xử với cái tình người. Dầu ai làm mất tình người, tại vì họ mất tình người chứ mình đâu có mất tình người. Do đó họ chửi mình không chửi lại. Họ mà chửi mình chửi lại, mình mất tình người. Họ mất tình người với mình mất tình người với họ luôn. Phải không? Do đó cái tình người vẫn giữ gì là không có làm ác. Dứt phát ai ác mình ác, nhưng dứt phát mình không ác với họ. Tại vì mình có tình người. Tại vì mình là con Phật nên mình có tình người, lòng nhân đạo. Cái thứ hai, có cái tình cảm thiêng liêng, chân tình không tính toán. Anh em cha mẹ trong gia đình rất cần thiết. Ở trong gia đình cần cái này, nó về nhà quý vị viết lên cái bảng đi. Hãy giữ cái tình cảm thiêng liêng trong gia đình, viết lên bảng đi. Thầy thấy nhiều nhà mất dữ lắm á. Nhiều lắm chứ không phải ít. Đi đó đây, đi Đông, đi Tàu, đi Tây gì thì thấy mất nhiều lắm. Hãy giữ tình cảm thiêng liêng trong gia đình, tức là chân tình không có sự tính toán. Còn cái đó quý vị mới còn đường tu. Còn người ta mất cái đó tu không được đâu. Mất cái đó rồi lại đâu, mày là dính mắt liền. Dính tới gì? Dính tới tài sản vật chất, dính tới danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ ngũ dục, thì làm sao mà đắc được. Nó vậy ra đi sầu thương oán giận liền, tiếc nuối liền, cô hồn liền. Nên giữ tình cảm thiêng liêng. Rồi cái thứ ba nó mới nâng cao lên thành tình tiên Phật. Tình tiên Phật là tình thương yêu cứu khổ chúng sanh. Các loài không thân không sơ gì cứu hết. Loài vật cũng cứu, loài người cũng cứu. Rồi thương yêu tôn trọng, thương yêu tới tôn trọng. Tôn trọng làm biết nâng cấp tư tưởng mình lên, hoàn cảnh nào cũng được, tu sao cũng được chứ không gì. Dùng chứa hết như bụng Ngài Di Lạc đó. Thứ nhất mỗi người có hạnh nguyện riêng, thứ hai có hoàn cảnh riêng, thứ ba có nghiệp duyên riêng, thứ tư có cái ý thích riêng. Mình thông cảm cho người ta. Mình có bốn cái đó, người ta cũng có bốn cái đó. Mắc gì phải theo người ta theo ý mình, phải không? Do đó người ta không theo ý mình cũng được, mà người ta không theo ý mình cũng được. Có nghĩa là mình nâng cấp tư tưởng của mình lên để dung hòa với hoàn cảnh, chứ không phải kêu hoàn cảnh sửa đúng cái tư tưởng của mình. Hai này khác nhau. Và cái cuối cùng, chọn cái pháp môn tu tập mà đi trên cái pháp môn tu tập đó. Ví dụ như chúng ta chọn pháp môn tịnh độ, niệm Phật để cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nó có hai phần. Muốn về được Tây Phương Cực Lạc phải có tâm cực lạc Tây Phương. Muốn về cảnh giới tịnh độ Tây Phương phải có tâm Tây Phương tịnh độ. Gọi là nhân quả. Mình làm sao sống ngoài nhân quả được. Muốn về Tây Phương cực lạc với cái tâm cực lạc Tây Phương. Muốn về Tây Phương tịnh độ với cái tâm tịnh độ Tây Phương. Bây giờ Tây Phương cực lạc tâm có chưa? Tây Phương tịnh độ tâm có chưa? Chưa có phải không? Vậy thì mình phải phát tâm. Phát tâm gì? Phát tâm tịnh độ là quốc độ thanh tịnh trong tâm. Phát tâm cực lạc là tâm hoan hỷ, vui vẻ trong tâm. là hoan hỷ vui vẻ. Sao có hoan hỷ vẻ? Thứ tha xả bỏ thì trở thành hoan hỷ, không thứ tha xả bỏ đâu có hoan hỷ, làm sao có cực lạc nha. Như vậy tâm tha thứ là tâm bậc thánh, muốn về được Tây Phương cực lạc có tâm tha thứ. Tha thứ tại sao tha thứ? Tại ta làm lỗi với mình tha, không cố chấp. Không cố chấp tức là không vướng mắt đó, nên dính tới chuyện không vướng mắt đó là chỗ tha thứ đó. Tới cái pháp môn cuối cùng mình đi nè, như vậy thì là cái người có tâm tha thứ thì ai làm lỗi mình tha hết. Bây giờ ai mà chọc tám, ai hại tám, tám tha hết. Ai làm khổ tám, ai làm tổn thương tám, tám tha hết. Mà tha thiệt luôn, hứa với Phật luôn, lên bằng Phật hứa Phật luôn. Còn một lòng thệ nguyện, con ơi thần linh chứng giám, đất trời tỏ thông, lên thệ nguyện với Phật luôn, con tha hết. Ai làm lầm lỗi con tha hết, ai làm tổn thương con tha hết, chồng có vợ bé tha luôn. Không, đây thật đấy, người tu tập đó có gì, ai làm tổn thương mình, ai lừa gạt mình, ai làm gì tha hết. Đó, trong lòng thanh thản, cái tâm đó gọi là tâm cực lạc đó. Cái nhân mà nhân cực lạc tức là an ổn vui vẻ, phải hoan hỷ không? Mà hoan hỷ phải thứ tha khoan dung độ lượng không? Không thứ tha khoan dung độ lượng sao hoan hỷ? Sao có mầm của cực lạc Tây Phương? Nên muốn về Tây Phương cực lạc phải có tâm cực lạc Tây Phương. Muốn về Tây Phương tịnh độ phải có tâm tịnh độ Tây Phương. Tịnh độ là gì? Tịnh độ là quốc độ thanh tịnh. Thanh là trong sạch, nó tịnh là không có động loạn. Trong sạch không động loạn tức là không ác, không động không nhiễm là thanh tịnh. Chứ đâu phải phát tâm niệm Phật ban hộ niệm lại niệm cái giảng sanh đâu. Tâm giảng sanh chứ không phải tướng giảng sanh. Ban hộ niệm lại niệm là chẳng qua là trên cái tướng thôi. Còn muốn được giảng sanh thì cái tâm người đó phải hiểu cái đó là như thế nào, người ta chuyển hóa cái tâm của họ. Tại vì cảnh giới Tây Phương cực lạc là tâm. Nên trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy niệm Phật từ 1 niệm 10, niệm 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn. Cái chữ tâm không tán loạn, 4 chữ tâm không tán loạn. Mà tâm tán loạn là tâm gì? Tâm tán loạn là tâm trần, tâm ô nhiễm, tâm dính mắc, tâm động loạn, tâm ác. Nên cái tâm tịnh độ là chúng ta đang sống là mình luyện cái tâm mình, chuyển hóa cái tâm mình cho đừng có ác, chuyển hóa tâm mình cho đừng có động, chuyển hóa tâm mình đừng có nhiễm. Ác là gì? Ác là tính toán hại người ta đó, gọi là ác đó. Nên mình tha thứ khoan dung độ lượng vượt qua tâm ác, phát tâm bồ đề vượt qua tâm ác, phát tâm sám hối vượt qua được tâm ác. Cái thứ hai tâm động là gì? Là phiền não, vui buồn hờn giận ghét ghen. Tại vì đầu tiên mình không có dung chứa được, bây giờ dung chứa đâu có vui buồn hờn giận ghét ghen nữa đâu. Cái số 1 hồi nãy chúng ta nói đó là chính là chống phiền não đó. Bây giờ ai chửi cái giận, còn giờ ai chửi không giận, sao cũng được chứ mà. Đã gọi là tu sao cũng được mà, hồi nãy nói sao cũng được mà, đã hứa rồi mà, sao cũng được. Sao cũng được, đâu có giận đâu, hờn đâu, không có gì đâu, phiền não. Mà không phiền não tâm nó không động. Ai nói tâm tĩnh lặng, tâm thiền đó. Tâm tĩnh lặng, tâm thiền. Nên người tu ta thiền ở trong lòng, không ai biết chân thiền trong lòng nó tĩnh lặng lắm. Ai nói hả? Cười cười. Tại sao ta cười cười? Là tại trong lòng ta tĩnh lặng. Tại sao ta tĩnh lặng? Sao không được chứ? Tại vì tâm hồn ta lớn, ta dung chứa chân rồi. Giống hệt đất vậy đó. Tâm địa, đất, chôn gì cũng được chân. Chôn thay ma chồng cũng được, không sao chứ. Không nói gì. Nào, là tâm địa, tâm đất, địa tạng đó. Địa tạng là chứa đủ đó, là đất đó là chứa đủ hết tất cả các pháp của thế gian này. Ai chôn gì chẳng được chân, chứa chân, không có giận hờn sân si chân á, để không phiền não. Như vậy thì không động, không ác, không động, không phiền não. Cái cuối cùng là không nhiễm. Nhiễm là gì? Là mê đắm thế gian. Ghiền, nhiễm nghĩa là ghiền. Mỗi xứ mỗi ghiền khác nhau, mỗi nơi mỗi ghiền khác nhau. Bây giờ ví dụ như ở đây chúng ta ghiền gì? Ghiền số. Số có số đề, bao lô, xỉu chủ. Ghiền bài, có bài tứ sắc, bài tiến lên, bài sập xám, xì dách. Ghiền rượu, có bia, có rượu, rượu mạnh, rượu đế. Ghiền cá độ, có cá độ đá banh, có quăng bắt, có cá độ trên mạng, có cá độ trực tiếp, đúng không? Rồi á là nam ghiền nữ, nữ ghiền nam. À, ví dụ như có vợ rồi đi kiếm thêm ngoài, có chồng đi kiếm thêm ngoài, à, dần dần có vợ bé, dần dần cái đó là tất cả đó gọi là nhiễm, cái chữ nhiễm á, cái nhiễm cái gì, hiểu cái chữ nhiễm không? Cái đó gọi là chữ nhiễm, ô nhiễm, nó màu đen, ô nhiễm, mà ô nhiễm nó dính mắt, mà dính mắt sau khi chết đi chính cái dính mắt nó thành cô hồn đó. Nên khi tịnh độ mới có tâm thanh tịnh, muốn về cảnh Tây Phương tịnh độ phải có tâm tịnh độ Tây Phương, mà tâm tịnh độ Tây Phương là tâm đó đó. Nên ta tu, ta dùng câu niệm Phật để rèn luyện cái tâm đó, giống như cái lò rèn, lò rèn á, mà rèn cái dao vậy đó, để vô người ta rèn, để vô lửa đun lên rèn. Thì đây cũng vậy, cái câu niệm Phật đun lên mình rèn. Ví dụ mình buồn niệm cho nó hết buồn, giận niệm cho hết giận, sân niệm cho hết sân. Nên mỗi khi nổi lên tâm sân, hít hơi dài, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mỗi khi tham, hít hơi dài, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, đánh cho tan cái tâm tham của mình. Đó là tu đó, tu niệm Phật đó. Chứ không phải niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhầm người á, nghĩ là niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Lạc, Đức Phật A Đà tiếp dẫn, mà ở đây không có tu được cái tâm mình gì hết trơn á. Người này không bao giờ giảng sanh được đâu. Rèn luyện hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, có quá trình, có một chu trình. Nên nhà Phật chúng ta hiểu là được. Nên nãy giờ nói tuy nói nhiều nhưng mình hiểu được không? Hiểu là được, chứ không cần mình phải A rồi B rồi C rồi D, không phải, là hiểu mà được. Để chi? Để ứng dụng trong đời sống tu tập. Do đó sớm chiều nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm danh hiệu ngày khi sống cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Xin A Di Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Bẻ nhẹ, cởi bỏ tâm tư mình ra để tu tập. Nãy giờ người ta nói tiếng rưỡi mà để dễ gì, để làm chi, để cởi mở, đừng dính mắt, tu sao cũng được mà không dính mắt là được, đúng không? Giờ đó ai sao cũng được chứ, không sao cả, dung chứa hết cái đó mà bụng của ngài Di Lạc rồi đó. Nhưng cuối cùng làm tu cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, luyện cái tâm mình á cho được như vậy, nên nó có cái lộ trình. Ta kết luận lại, cái đầu tiên là tâm mình tư duy để dung chứa bốn cái điều trong thiên hạ, để dung chứa nó sao cũng được chân. Rồi là cái thứ hai, ta giữ được cái lửa trong lòng của mình. Cái lửa này là cái tình, tình người, tình thiêng liêng và tình tiên Phật. Cái thứ ba nữa mới thực hiện pháp tu của tịnh độ để luyện tâm, thì người này chắc chắn sẽ thành công. Thì sống được an lạc, chết được giảng sanh. Sống được an lạc, chết không được giảng sanh, thì kiếp sau cũng tu tiếp, không bao giờ mất hết á. Đừng tu sao mất được. Nên quý vị đừng sợ, không giảng sanh được không sao, đừng tu còn nguyên đó đó. Qua kiếp sau sanh ra giàu sang phú quý tu tiếp. Như Thế Tử Siddhartha đó, đâu có giảng sanh đâu, ngài cũng ở trong cung vua, ngài tu thành Phật đó. Các vị La Hán, các vị Bồ Tát đó. Nên tâm của mình đã tu rồi, nên ở chỗ nào cũng không có sợ chứ. Tâm không tu chỗ nào cũng sợ, tâm tu chỗ nào cũng không sợ. Tâm đã tu rồi chỗ nào cũng không sợ hết. Nên đừng sợ đi trong sanh tử luân hồi, ráng tu đi, nó còn nguyên đó đó. Đi trong sanh tử luân hồi tu tiếp không sao chứ, không kiếp này kiếp nữa. Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài xuống địa ngục ngài cũng đâu có khổ đâu. Tại ngài xuống địa ngục nhưng mà tâm của ngài đã giác ngộ, đâu có khổ gì. Tâm giác ngộ chỗ nào cũng không khổ chứ. Thì nắm chỗ này, tâm giác ngộ chỗ nào không khổ chứ. Quan Tâm Bồ Tát đi trong lửa tam giới này mà ngài có khổ đâu, tại vì ngài giác ngộ. Vì khổ là chỗ tâm không giác ngộ, chứ đâu phải khổ là chỗ cảnh giới, đúng không? Như ráng tu nên cái tâm mình được giác, mà tâm được giác là cởi mở, tâm mình không có dính mắc nãy nó giác đó, là không có dính mắc nãy đó. nó không có dính mắt là giác đó. Chứ còn mà nó dính mắt là không có giác, nên tâm mình không có dính đâu chứ. Giống như hư không, ai thảy gì vô nó không dính chứ. Nhẹ nhàng thanh thản à. A Di Đà Phật. Mà cái phút vị trí kể cho liên mà quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện